bản thân lão ta cũng không có khả năng có được chút lợi ích nào cả. Thái phu nhân từ từ nhắm hai mắt lại, thoáng lẩm bẩm tự hỏi. Những người giống như bà ta, khẳng định là phi thường hiểu rõ ràng luồng sóng biểu tình kháng nghị của đám người ở thủ đô tinh quyền kia. Nhất định là có sự tác động ngầm của đám người bên phía văn phòng tranh cử của La Tư, Mạch Đức Lâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.